Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, ngươi đi. Cấm độc đại đội không cần ngươi người như vậy. Cái này buổi tối, Tào Thừa không có như thế nào đứng đắn ngủ qua. Chính là tại trọng chứng giám hộ bên ngoài bên cạnh trong hành lang trên mặt ghế nửa mê nửa tỉnh mà. Híp mắt một hồi. Rạng sáng 2 giờ nhiều, lão Nhiễm mới bị đẩy ra phòng giải phẫu. Theo thầy thuốc nói, bởi vì truyền máu kịp thời, huyết nguyên sung túc, lão Nhiễm xem như nhặt về một cái mạng. Nhưng hiện tại y nguyên tại trong hôn mê, có thể không thật sự sống sót, còn phải lại quan sát 24 tiếng đồng hồ. Hắn không chút máu thật sự nhiều lắm, bị xe cứu thương đưa vào bệnh viện thời điểm. Chỉ còn lại một hơi treo, đi trước bệnh viện quyên huyết B hình huyết đồng chí, đều tự phát canh giữ ở bệnh viện, không có ai sớm ly khai về ra, thẳng được giải phẫu chấm dứt, xác nhận lão Nhiễm còn sống, mọi người mới top 5 top 3 kết bạn về nhà. Tại Biên Thành, tập độc cảnh sát hy sinh tình huống thái thường thấy, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, muốn trình diễn như vậy một màn. Đương làm tìm được thông chi chạy tới bệnh viện hiến máu thời điểm, mọi người tâm tình đều nói không nên lời trầm trọng. Lão Nhiễm bị đẩy ra phòng giải phẫu, thầy thuốc chính miệng nói giải phẫu thành công, mọi người mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khó được gặp được dáng tươi cười. Tào Thừa chưa có chạy, hắn một mực ở lại bệnh viện, mặc kệ người khác làm sao khuyên hắn, chính là không nghe. Kiên trì muốn canh giữ ở bệnh viện, kỳ thật hắn canh giữ ở bệnh viện thật sự không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Lão Nhiễm theo phòng giải phẫu đi ra, liền trực tiếp đưa đến trọng chứng giám hộ thất, hoàn toàn đối bên ngoài phong bế, ngoại trừ tương quan thầy thuốc hộ sĩ, mặt khác bất luận kẻ nào các loại, đều không cho tiến vào giám hộ trong phòng, Tào Thừa chỉ có thể ở ngoài cửa trên hành lang ngồi. Không có người cùng hắn nói chuyện, ngoại trừ trong cục lưu lại bảo đảm lão Nhiễm an toàn bộ 3 gã cảnh sát. Cấm độc đại đội các đồng nghiệp đều về nhà, bất kể như thế nào, cuộc sống còn phải tiếp tục, công tác còn phải tiếp tục, bắt được Tang Bang cùng A Hùng. Sáng sớm ngày mai phải thẩm vấn, phải theo bọn hắn trong miệng móc ra chút ít tin tức có giá trị đến. Bằng không thì lão Nhiễm huyết tựu chảy vô ích. Công việc này tự nhiên muốn do cấm độc đại đội các đồng chí làm chủ để hoàn thành. Đương nhiên, cục thành phố cấm độc chi đội cũng sẽ phái người tới phối hợp bọn hắn. Vương Vi đã muốn minh bạch cùng Hồng Phong cùng với cục thành phố cấm độc chi đội trưởng Ngô Hàng Tuyên nói, cái này bản án không nhỏ, khả năng liên lụy rất rộng. Tây Thành cấm độc đại đội nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Có lẽ theo tình tiết vụ án triển khai, đem bà cả cục thành phố cấm độc chi đội đều phái tới cũng còn không nhất định cũng đủ. Cùng cấm độc đại đội đồng dạng, Biên Thành thành phố cục công an cấm độc chi đội cũng là cả cục thành phố biên chế lớn nhất chi. Đội cấp đơn vị, nhân viên phân phối bị hình trinh chi đội còn nhiều hơn mấy cái. Cũng không phải là tất cả cục công an bên trong biên chế đều là như thế này. Biên Thành thuộc về trường hợp đặc biệt, bên này thuốc phiện giao dịch quá hung hăng ngang ngược rồi. Cảnh nội bên ngoài ma túy đem bà tại đây trở thành nơi tập kết hàng cùng giao thông yếu đạo. Tương đối lớn một bộ phận thuốc phiện đều là xuyên thấu qua Biên Thành dưới mặt đất, tuyến giao thông, chuyển vận đến địa phương khác đi. Căn cứ Biên Thành thuốc phiện giao dịch nghiêm trọng tình huống mà nói. Cấm độc chi đội cấm độc đại đội hiện hữu biên chế còn là xa xa không đủ. Tung tính toán lại khuếch trương lớn gấp đôi. Phân phối càng tiên tiến cảnh giới cùng vũ khí. Đều chưa chắc là có thể đem ma túy cùng thuốc phiện triệt để quét sạch. Hồng Phong lúc này đánh nhịp. Đem bà cấm độc chi đội người phái đi qua quá khứ. Cái này bản án, chính thức do cấm độc chi đội tiếp nhận, Ngô Hàng Tuyên tự mình tọa trấn Tây Thành phân cục chỉ huy toàn cục. Với tư cách biên thành thành phố cục công an cấm độc chi đội trưởng. Ngô Hàng Tuyên niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 30 mấy tuổi, không đến 40 tuổi, nhưng lại tương đương thâm niên cấm độc cảnh sát, được xưng biên thành cấm độc anh hùng, đã từng nhiều lần lập công được thưởng. Hơn nữa Quang Vinh lấy được cá nhân nhất đảng công một lần, là biên thành công an hệ thống hiếm thấy nhất đảng công thần. Tại biên thành loại địa phương này, muốn trở thành cục thành phố cấm độc chi đội trưởng, không có vài bà bàn chải chỉ định không được. Vô luận kinh nghiệm, gan phách có lẽ hay là phá án kỹ xảo, Ngô Hàng Tuyên đều là tốt nhất chi tuyển, nay Vương Vi đều rất bội phục. Tại cái khác thời không, Vương Vi đã từng không chỉ một lần chứng kiến qua Ngô Hàng Tuyên tại cấm độc lĩnh vực lấy được huy hoàng thành tựu. Bất quá Ngô Hàng Tuyên đối với Vương Vi cũng đặc biệt coi trọng. Cứ việc Hồng Phong minh bạch không sai chỉ định hắn đến lãnh đạo cái này bản án phá án và bắt giam, Ngô Hàng Tuyên có lẽ hay là rất tôn trọng Vương Vi ý kiến. Lén cùng Vương Vi bề ngoài cái thái, cái này bản án, mọi người thương lượng xử lý. Ngô Hàng Tuyên nói như vậy, không hoàn toàn đúng khiêm tốn, cũng không hoàn toàn đúng vì chiếu cố Vương Vi mặt mũi, mà là có thêm thật sự hàm nghĩa. Bởi vì này bản án hiện nay đang có manh mối, đều trong tay Vương Vi nắm bắt. Điểm này, theo Vương Vi tối hôm qua có thể kịp thời đuổi tới Hào Đình hộp đêm, theo Tang Bang trong tay cứu Tào Thừa một mạng có thể nhìn ra được. Tào Thừa tự cho là hắn lấy được manh mối là tuyệt mật, độc nhất vô nhị, trừ hắn ra người khác không biết. Kỳ thật hết thảy đều ở Vương Vi trong khống chế. Ít nhất Vương Vi lấy được manh mối xa so với hắn nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên cái này bản án, Ngô Hàng Tuyên có thể không cùng người khác thương lượng xử lý, lại nhất định phải cùng Vương Vi thương lượng xử lý. Huống hồ Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, phá án trình độ chưa hẳn tựu so với hắn thấp. Điểm này, ngay tỉnh sở lãnh đạo đều rất coi trọng. Trước đó không lâu mới vừa vặn tại Nham Môn phá cái đại bản án. Tào Thừa cứ như vậy tại trên hành lang híp lại nửa tỉnh. Sống qua một buổi tối, Tào đội, ăn một chút gì, buổi sáng. Mơ mơ màng màng Tào Thừa bị người đánh thức, một gã phụ trách bảo vệ lão Nhiễm An toàn bộ đồng sự, đem bà một túi bánh bao hấp cùng một ly sữa đậu nành đưa đến trước mặt hắn. Nhẹ nói, Tào Thừa tại trong cục chưa nói tới nhiều có nhân duyên, nhưng cũng không phải đặc biệt khiến người chán ghét. Cảm ơn, Tào Thừa lẩm bẩm một tiếng, tiếp nhận bánh bao hấp cùng sữa đậu nành. Tiện tay để lại ở bên cạnh trên mặt ghế, cũng không có ăn, tuy nhiên nhịn một buổi tối, bụng cũng cảm thấy đói bụng, lại cứ trời không có một điểm khẩu vị, cái gì đều không muốn ăn. Tên kia đồng sự tựu khe khẽ thở dài, nói ra, Tào đội, việc đã đến nước này, ngươi cho dù lại sốt ruột cũng vô dụng, dù sao hiện tại giải phẫu đã muốn làm xong, lão Nhiễm cũng còn sống. Ngươi cũng đừng có quá tự trách, đối với tối hôm qua Thượng Hào Đình hộp đêm phát sinh hết thảy, mọi người đều nghe nói cơ bản tình huống, biết là bởi vì Tào Thừa, tham công, kiên quyết không chịu hướng lên bên cạnh báo cáo, mới xảy ra lớn như vậy cái phếu, lão Nhiễm vẫn là vì cứu hắn, mới bị thương, Tang Bang một đao kia, vừa bắt đầu chính là hướng về phía Tào Thừa đi. Nếu như không phải lão Nhiễm liều lĩnh mà đẩy ra Tào Thừa, một đao kia vốn là phải làm cắm ở Tào Thừa trên người. Hiện tại nằm ở trọng chứng giám hộ thất, hẳn là hắn Tào đội, mà không phải Dư Văn Nghiễm. Lại nói tiếp, Tào Thừa thật đúng là mạng lớn. Một buổi tối, hai lần gặp nạn, đều là tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc bị người hóa giải. Chỉ là lão Nhiễm trả giá cao quá trầm trọng chút ít, đều tại ta sơ suất quá, hơi khoảnh. Tào Thừa lắc đầu, khàn khàn lấy cuống họng nói ra, mình cũng bị thanh âm của mình lại càng hoảng sợ. Một buổi tối, giọng tự biến như vậy, ngươi không phải sơ suất quá. Ngươi là quá hẹp rồi. Một thanh âm rất đột ngột mà vang lên. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thang lầu góc rẽ. Vương Vi Chính đi tới. Trầm mặt, hiếm thấy nghiêm túc. Tào Thừa khẽ giật mình. Sắc mặt trong chốc lát đỏ thẫm như máu. Trừng to mắt, căm tức Vương Vi. Vương Vi lời này, quá đâm tâm. Vương Đại, Vương Đại. Ba gã phụ trách bảo vệ lão Nhiễm An toàn bộ đồng sự đều có điểm xấu hổ. Chê cười cùng Vương Vi chào hỏi. Ánh mắt rời rạc, ai cũng không muốn cùng Vương Vi ánh mắt tương đối. Tào Thừa cùng Vương Vi trong lúc đó điểm này sự tình. Tất cả mọi người là biết đến. Nguyên cũng biết, đã xảy ra chuyện như vậy cố. Vương Vi chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cái này, cơ hội. Nhất định sẽ có chỗ động tác, nhưng không ai không thể tưởng được, Vương Vi sẽ trực tiếp giết bệnh viện đến, đang tại đoàn người mặt, không chút khách khí mà răn dạy Tào Thừa. Đây là trước mặt mọi người vạch mặt, một chút mặt mũi cũng không cho Tào Thừa lưu lại. Đối với mấy vị này đồng sự, Vương Vi nhìn cũng không nhìn liếc, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, ánh mắt sắc bén. Thẳng tắp nhìn thẳng Tào Thừa, không có chút nào phải về tránh Tào Thừa ánh mắt ý tứ. Hai người cứ như vậy ô mắt gà tựa như lẫn nhau trừng mắt đối phương. Ai cũng không mở miệng trước. Vương Vi, một lát sau, Tào Thừa rốt cuộc có lẽ hay là gánh không được. Mở miệng trước rồi, bất quá ngữ khí cứng rắn. Ngươi đã cứu ta, ta muốn cảm ơn ngươi. Nhưng là cái gì? Không đợi hắn nói xong, Vương Vi Tửu không chút khách khí mà cắt đứt hắn. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta? Cho dù ta cứu được ngươi, cũng không thể nói như vậy ngươi. Như vậy răn dạy ngươi, đúng hay không? Đúng. Tào Thừa cứng rắn gật đầu, cứng rắn nói, cho nên ta nói ngươi hẹp. Vương Vi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Tào Thừa, ta không thích ngươi. Ta đối với ngươi không ưa, nhưng ngươi là của ta đồng chí, là của ta đồng đội. Ngươi gặp phải nguy hiểm, ta khẳng định phải cứu ngươi. Dù cho ta lại không thích ngươi, lại chán ghét ngươi, ta đều cứu ngươi, bởi vì đây là chức trách của ta. Mặc kệ đến lúc nào, ta đều sẽ không quên chức trách của mình, càng sẽ không mang theo tâm tình phá án tử. Ta với ngươi không giống với... Vương Vi bất từ bất tật nói, ngữ khí cũng không thập phần mãnh liệt, lại trước sau nối liền, không có chút nào trì trệ cùng dừng lại. Hiển nhiên những lời này là hắn giấu ở trong lòng vẫn muốn nói, dù cho ta lại đối với ngươi có ý kiến, ta cũng sẽ không cầm phá án hay nói giỡn, càng sẽ không lấy chính mình đồng chí chiến hữu của mình hay nói giỡn, không sẽ vì một chút cái gọi là cá nhân lợi ích. Làm cho mình đồng chí trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Cho nên, ngươi đi, Vương Vi lãnh đạm nói. Hồi trong cục, chính mình ghi báo cáo. Chính mình cởi đồng phục cảnh sát. Rời đi cấm độc đại đội. Rời đi công an đội ngũ. Ngươi nói cái gì? Tào Thừa lập tức tự ngây ngẩn cả người. Hai mắt trợn thật lớn. Nhìn qua Vương Vi, nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn trở lại thẫn thờ, vài tên một mực, bị ép, đứng ngoài quan sát đồng sự cũng chấn động. Trừng to mắt nhìn xem Vương Vi, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Nguyên lai không chỉ là phê bình, không chỉ là răn dạy đơn giản như vậy là muốn trực tiếp đem bà Tào Thừa khai trừ ra cấm độc đại đội. Thậm chí là, đuổi ra công an đội ngũ, ta nói, ngươi đi. Chúng ta cấm độc đại đội, không cần ngươi người như vậy. Vương Vi từng chữ nói, ngữ khí lãnh đạm, từng chữ đều nói đắc thanh thanh sở sở. Ngươi muốn đuổi ta đi, ngươi có tư cách gì, sau một khắc. Tào Thừa cũng kêu to lên, theo trong ghế một nhảy dựng lên, hung hăng nhìn thẳng Vương Vi, nóng nảy mà thở hào hển, mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng. Cái kia thần sắc tựa hồ hận không thể một ngụm đem bà Vương Vi nuốt sống. Ta đương nhiên là có tư cách. Vương Vi không chút khách khí nói. Ta là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Hòa Văn không tại, cấm độc đại đội ta phụ trách. Ta lặp lại lần nữa. Chúng ta cấm độc đại đội không cần ngươi người như vậy. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Đối mặt cùng hung cực ác ma túy. Chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc tự là an toàn của mình. Chiến hữu an toàn, mà không phải mặt khác bất luận cái gì đồ ngổn ngang. Vì nước hy sinh là quang vinh, nhưng không cần phải hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Sự thật chứng minh, ngươi làm không được điểm này. Vì ngươi nội tâm điểm này tính toán nhỏ nhặt, ngươi không tiếc làm cho mình đồng chí chiến hữu của mình cùng ngươi cùng đi mạo hiểm. Bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Lúc này đây là lão nhiễm. Tiếp theo sẽ là ai? Ngươi nói. Ngươi còn có tư cách gì đợi tại cấm độc đại đội? Vương Vi lời mà nói. Chém đinh chặt sát. Mỗi một câu từng cái chữ. Đều nặng nề nện ở Tào Thừa trong nội tâm. Vốn là trướng đến đỏ bừng hai gò má. Một chút mà rút đi huyết sắc. Lại để cho ngươi người như vậy tiếp tục lưu lại trong đội. Hội hủy cả cấm độc đại đội. Có ngươi đang ở đây. Chúng ta đều rất sợ hãi. Tào Thừa không khỏi thân thể nhoáng một cái. Chán nản ngồi trở lại đến trong ghế. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống. Lời nói, ta liền cho nói đến đây. Chính ngươi trở lại trong cục đi làm thủ tục. Vương Vi nói xong, cũng không dừng lại. Xoay người rời đi. Chờ một chút, Tào Thừa như ở trong mộng mới tỉnh tựa như kêu một tiếng. Lại mãnh liệt theo trong ghế nhảy dựng lên. Ta không đi, Vương Vi đứng vững, nhưng như cũ đưa lưng về phía hắn. Không rên một tiếng, cũng không quay đầu lại. Ngươi, Vương Đại, ngươi một lần nữa cho ta một lần cơ hội. Ít nhất, để cho ta phá hết cái này bản án. Ta muốn không phụ lòng lão nhiễm. Đến lúc đó không cần ngươi đuổi ta đi, tự chính mình cũng sẽ đi. Tào Thừa kêu lên, sắc mặt lần nữa trương đến đỏ bừng. Mắt ba ba địa nhìn qua Vương Vi kiên quyết như sắt bóng lưng. Thỉnh cầu ngươi, một lần nữa cho ta một lần cơ hội. Vương Vi tại nguyên chỗ thoảng qua dừng lại thoáng một tí. Cái gì cũng chưa nói, nhấc chân đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.